xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1577, góc truyện audio.com, tất cả hoan nhạc đều không còn, chỉ vì đoàn người nghênh đón Tiếu Nhiễm. Anh và Tiếu Nhiễm đi ngựa gỗ xoay tròn đi, em và Giai Tuệ đi xe sơn. Cố Thương ném baby cho Tần Viễn Chu, kéo Giai Tuệ chạy đi. Tần Viễn Chu cười nhún vai, nhiệm vụ ôm ấp con hôm nay là của anh. Nhìn dáng vẻ vụng về của Tần Viễn Chu, Tiếu Nhiễm cười hỏi. Em rể, anh vẫn chưa ôm con ở nhà sao? Ôm ấp Cố Thương vẫn ghét bỏ anh ngu dốt, Tần Viễn Chu xấu hổ nói. Cố Mặc đi qua tiếp nhận baby trong lòng Tần Viễn Chu, cẩn thận giảng giải từng kỹ xảo ôm trẻ. Tiếu Nhiễm sửng sốt, Cố Mặc sao lại biết ôm trẻ con? Anh học ôm trẻ từ khi nào thế? Tần Viễn Chu cũng có chút tò mò. Sau khi Tiếu Nhiễm mang thai, Cố Mặc nhẹ nhàng trả lời. Nghe được Cố Mặc nói, Tiếu Nhiễm lập tức thấy cảm động, từ phía sau ôm lấy eo của Cố Mặc. Cố Mặc trả baby lại cho Tần Viễn Chu, cậu chủ yếu là vị trí tay không đúng, tay phải nâng ở eo của bé, cậu thử xem. Tần Viễn Chu cười nói cảm ơn, anh muốn ôm con gái rồi tìm một chỗ ngồi một lát. Cố Mặc liền đề nghị cùng đi vòng quay ngựa gỗ. Baby có thể sợ hãi không? Tần Viễn Chu không yên hỏi han. Chắc không, Cố Mặc cười nói, vòng quay ngựa gỗ ổn định hơn là nôi. Tần Viễn Chu nghe thế mới đi theo Cố Mặc chơi vòng xoay ngựa gỗ. Cố Mặc chọn một chiếc xe ngựa, muốn đỡ Tiếu Nhiễm ngồi lên trên. Anh tự ngồi đi, chỉ là ngựa không phải ngồi xe ngựa. Tiếu Nhiễm bất mãn kháng nghị, em không sợ ngã sao? Cố Mặc lo lắng nhìn cô, anh ôm em làm sao em rơi được? Tiếu Nhiễm nghịch ngợm làm mặt quỷ. Cố Mặc thở dài, đành phải như thế rồi. Tiếu Nhiễm hưng phấn thét chói tai. Cố Mặc lắc đầu, anh cho cô quần áo đẹp cũng không thấy cô cười vui vẻ như thế. Anh đỡ Tiếu Nhiễm lên một con ngựa gỗ, sau đó ngồi sau lưng cô. Tiếu Nhiễm đỡ lan can của ngựa gỗ, cười quay đầu hôn anh. Anh cảm ơn anh, gặp được em, anh chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng. Cố Mặc một tay đặt trên bụng cô, một tay nắm lấy lan can, thật cẩn thận bảo vệ cô. Tần Viễn Chu ngồi lên xe ngựa, NGSA được tiếng vợ và Giai Tuệ trên xe sơn thét chói tai. Anh vừa vỗ lưng con gái vừa cười nói, mẹ con hôm nay chơi đến điên rồi. Hoài thai 10 tháng, Cố Thương bị nhốt không được động tay động chân, hôm nay cuối cùng có thể điên cuồng rồi. Dường như baby cảm nhận được sự chuyển động của ngựa gỗ, mở to đôi mắt nháy nháy, khiến Tần Viễn Chu vô cùng vui vẻ, dùng lực hôn lên đôi má phấn nộn của bé. Tiếu Nhiễm thấy một màn như thế, cười dựa sát vào chóp lòng Cố Mặc, quay đầu nói với anh. Chúng ta cũng cần có con gái, được không? Được, Cố Mặc cười hôn nhẹ lên môi Tiếu Nhiễm, đèn thông minh trong khu vui chơi, chỉ vì 5 người mà phục vụ. Cố Mặc chỉ cho Tiếu Nhiễm chơi mấy trò có tính nguy hiểm cực thấp mà Cố Thương và Giai Tuệ dường như đã chơi tất cả mọi trò. Tiếu Nhiễm nghe được tiếng Cố Thương và Giai Tuệ thét chói tai thì hâm mộ vô cùng. Khi nào em mới có thể dỡ hàng? Tiếu Nhiễm chu miệng nhỏ u oán nói. Nhanh thôi, Cố Mặc an ủi cô. Còn có hơn 4 tháng. Hơn 4 tháng, cảm giác rất lâu. Hôm nay em chịu khổ anh đều nhớ kỹ, anh sẽ cố gắng chăm sóc em. Cố Mặc ôm cô, gác đầu lên vai cô. Em sao bỏ được, Tiếu Nhiễm cười nói, cách chương.